Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 2 chương 71. Để hợp với bầu không khí, cô còn đặc biệt nhắm mắt lại. Đình Tiễn bị cậu kéo đến một gian phòng nghỉ đơn. Khi Chu Tư Việt đưa lưng về phía cô mở cửa, cô nhìn khắp bốn phía có hơi giật mình. Lúc sắp bước vào, lại vội vàng liếc nhìn, thấy rõ bảng tên dán trên phòng ghi: phòng nghỉ của giáo sư Diệp. Hôm nay giáo sư Diệp vẫn chưa tới, nhưng tại sao Chu Tư Việt lại có chìa khóa? Cô chưa kịp suy nghĩ kỹ nhiều thì đã có người kéo vào. Theo dự đoán thì hẳn sẽ bị cậu đè lên cửa, sau đó hôn ngấu nghiến. Vậy là để hợp với bầu không khí, cô còn đặc biệt nhắm mắt lại trước nữa. Cậu đứng đó làm gì? Giọng của cậu xa vời. Đình Tiễn lén lén hí mắt của mình nhìn, chỉ thấy Chu Tư Việt ngồi trên gối sofa, vắt chân lên, như cười như không nhìn cô. Ồ, không hôn sao? Cô xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn làm bộ thản nhiên đi tới, thấp giọng nói. Cảm nhận không khí trong phòng cũng không được à? Chàng trai cười khẽ, rồi nghiêng người đưa tay lấy laptop đến gần, đặt trước mặt cô mở máy lên. Làm gì vậy? Chu Tư Việt khom lưng, khuỷu tay chống lên đầu gối, cũng không quay đầu lại nói. Viết chương trình. Cậu. Đình Tiễn không khỏi kinh ngạc. Kéo tớ tới đây để viết chương trình? Khi laptop khởi động thì rút cuộc cậu đã quay đầu lại, nhấn mày nhìn cô. Không phải tớ viết, mà là cậu viết. Nội tâm của Đinh Tiễn điên cuồng la hét. Cậu có mắc bệnh không hả? Chàng trai ngã người ra sau, lười biếng dựa ra sofa, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn cô. Thời gian trước giáo sư Diệp có tậu về một hệ thống nâng cấp, thuận tiện có thể để cho cô dùng thử một lần. Nếu có người dẫn dắt lập trình sẽ tiến bộ rất nhanh. Giáo sư Diệp từng nói cậu rất thông minh, học cái gì cũng tiến bộ nhanh chóng, có thể từ một suy ra ba, đầu óc linh hoạt. Mà theo sau đấy còn có một câu: người thông minh thì gánh nặng nhiều, năng lực lớn, trách nhiệm cũng lớn. Ông trời đã để em mở ra cánh cửa này thì em phải biết tận dụng cánh cửa đấy, thu nhận nhiều người, xây thành nhà lầu mới không uổng phí công sức. Cậu không yêu cầu cao cùng với Đinh Tiễn, dù sao thì sau này cũng đem theo cô ở bên cạnh mình. Cậu biết rõ, chính vì cậu nên cô mới học máy tính. Trước kia giáo sư Diệp cũng nhắc tới, muốn cho cô vào phòng thí nghiệm cùng làm hạng mục. Đừng nhìn ngày thường giáo sư Diệp hòa nhã hiền hòa, nếu bàn về mức độ chuyên nghiệp thì ông ấy cực kỳ là một người chuyên nghiệp, cực kỳ nghiêm khắc, đối xử với lập trình viên cũng giống kiến trúc sư. Dù là xây miếng gạch hay miếng ngói thì đều là tường thành pháo đài, không cho phép nửa điểm sai sót bất chắc nào. Cậu đẩy laptop qua, là bản nâng cấp hệ thống của công ty Wilson. Giáo sư Diệp đem về cho Trương Duy luyện tay, viết phách mấy lần, cậu thử trước xem sao. Lời vừa dứt thì đúng lúc giáo sư Diệp đẩy cửa đi vào, đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt đảo qua đảo lại trên hai người, sau đó lại tự ái gật đầu cười. Trốn vào phòng thầy làm gì thế hả? Chu Tư Việt cười. Em để cô ấy viết chương trình. Giáo sư Diệp tò mò nhớn mày, gật đầu với Đinh Tiễn. Đúng lúc lắm, viết đi, cho thầy có vui với nào. Vậy là cuộc khảo sát năng lực bất ngờ không kịp đề phòng của Đinh Tiễn đã bắt đầu. Cô vận động hết tất cả tế bào não ngồi trước laptop, vò đầu bứt tai. Mặc dù chưa từng làm việc với hệ thống cao cấp bao giờ, nhưng vẫn biết viết pad. Sau khi có ý tưởng thì bắt đầu gõ bàn phím cạch cạch. Hai thầy trò đứng ngoài ban công trò chuyện. Giáo sư Diệp đặt tay lên lan can, quay đầu nhìn Chu Tư Việt đút tay vào túi, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cô gái đang viết chương trình ở bên trong. Nhìn gì thế hả? Có thể nhìn đến độ nở hoa à? Chu Tư Việt cười hoàn hồn, cúi thấp đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Còn không phải là hoa sao à? Nói thì hay lắm, kiểm tra không đủ tư cách thì không cho vào. Còn người em đấy, không được rồi. Giáo sư Diệp nói. Được chứ. Yên lặng trong chốc lát, giáo sư Diệp chuyển đề tài, nhìn về phương xa thở dài nói. Mấy ngày trước thầy đi Quảng Đông thăm bố em. Em đừng lo lắng về chuyện tiền nong cả, cứ chuyên tâm mà học hành. Chu Tư Việt cúi thấp đầu, yên lặng hồi lâu mới nói. Sau này em sẽ trả thầy cả vốn lẫn lãi. Giáo sư Diệp phất tay không để ý lắm. Khỏi cần nhắc đến mấy thứ đó, đừng để bản thân suy sụp là được. Tiết lộ cho em trước, để em chuẩn bị chút này. Học kỳ tới có thể sẽ hợp tác cùng quân đội, là một hạng mục đấy. Năm sau em chọn ra vài ngày để đến khu quân đội với thầy một chuyến. Hạng mục gì à? Giáo sư Diệp nhìn cậu. Vừa khéo chính là nghiên cứu lúc trước của chúng ta, làm robot giả phá bom mìn. Không phải trước kia em vẫn nghiên cứu mảng này à? Trùng hợp mấy ngày trước mấy lãnh đạo tìm đến trường nói muốn làm một nghiên cứu khoa học. Em có biết bây giờ có bao nhiêu bom mìn ở dưới đất không? Theo Liên Hợp Quốc tính thì ít nhất phải hơn 10 triệu. Con số này không được thống kê cụ thể. Lúc ấy Tường Trầm được gọi nhập ngũ, tình nguyện làm tiểu binh xà phó bom mìn. Cậu tiện tay tra thử xem tư liệu. Nhớ con số như vậy. Giáo sư Diệp gật đầu. Không phải trước kia em muốn chạy hạng mục này à? Bây giờ có cơ hội đến, có làm hay không? Chu Tư Việt cười, làm chứ. Nhưng phải nói trước, hạng mục này có kỳ hạn 2 năm, không có tiền, chỉ đơn thuần là phân ưu giải nạn vì quốc gia. Nghỉ hè có thể phải đi châu Phi khám xét một chuyến. Phải giữ bí mật về hạng mục, không được nói với bất cứ ai, bao gồm cả bạn nhỏ ngồi ở bên trong kia. Em phải biết, hạng mục loại này phải làm vô số thí nghiệm gỡ bom, ngộ nhớ xảy ra chuyện không may, mà em lại còn trẻ. Giáo sư Diệp bỗng thở dài, tương lai còn dài. Thầy có nghĩ, nếu không phải em, thì vẫn có người khác. Chỉ là suy đi nghĩ lại, cảm thấy em là người thích hợp nhất. Nhưng nếu làm nghiên cứu khoa học mà cứ có thái độ sợ đầu sợ đuôi, thì lại trái ý định ban đầu quá. Thầy đã nói qua với lãnh đạo rồi, sau khi làm xong hạng mục này. Đến năm 4, trực tiếp miễn thi thạc sĩ. Thầy không đùa, quốc gia rất coi trọng hạng mục này. Nếu như giả phá bom mìn được mở rộng, em có biết trị giá của nó như thế nào không? Thời gian trước, giám đốc Tô của Xích Mã có tìm đến mấy lần, muốn mở rộng sang lĩnh vực này. Nhưng bọn thầy vẫn quyết định chọn các em. Biết vì sao không? Vì các em trong sạch, không có ý nghĩ đen tối, nhiệt huyết chân thành, cảm xúc mạnh mẽ phóng khoáng. Giáo sư Diệp lắc đầu cười. Nghe con mới sinh không sợ cọp mà. Em vẫn luôn biết mình phải làm gì. Hồi đó khi bố em làm viện từng có hỏi thầy, tiểu tử này xấu lắm phải không? Hồi bé được vợ chồng tôi nuông chiều hư quá rồi, sợ nó học thói xấu, mong thầy thứ lỗi cho. Ngoài mặt thầy mới nói đúng là khá xấu, rất giống hồi nhỏ, nhưng kỷ lực trong lòng thầy lại cảm thấy em rất khác so với hồi bé. Bây giờ đã rất trầm mặc, rất nhiều chuyện không còn như vẻ ngoài nữa. Nhưng có một thứ duy nhất đã không thay đổi, đó chính là trái tim của em. Lần nào lãnh đạo cũng hỏi thầy cả. Thầy nói, thầy đặc biệt coi trọng em, bảo bọn họ chờ mà xem đấy. Nên em cũng đừng làm thầy phải thất vọng. Chu Tư Việt cúi đầu bật cười. Chợt nhớ đến mùa đông năm ấy, lúc Tưởng Trầm rời đi đã nói một câu kia. Thứ ta bảo vệ, chính là từng tấc đất dưới chân đây. Thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật. Nhiệt huyết sôi cháy ở trong lồng ngực. Cậu quay đầu nhìn tiểu cô nương ở bên trong, thu lại nụ cười bình tĩnh đáp. Em biết rồi à? Đình tiễn viết xong, Chu Tư Việt và giáo sư Diệp đi vào. Cô xoa vai, ngửa đầu duỗi vai, giống như học sinh vừa phải làm bài kiểm tra vậy. Giáo sư Diệp cười nói, bạn gái của mình thì tự mình đến xem đi. Đình tiễn liếc Chu Tư Việt, bị người khác trêu kẹo ngay trước mặt, khiến cô ngượng nghịu cúi đầu. Chu Tư Việt kéo laptop của cô sang rồi ngồi xuống. Chỉ mấy phút đã xem xong chương trình, sau đó liếc nhìn cô một cái, xác nhận một lần, viết xong rồi. Cô ngẩng đầu chậm rãi gật đầu, không điểm. Cậu sầm mặt gựa vào sofa, nói không chút lưu tình, tại sao? Tại lỗ hổng bảo mật thông tin, mấy lỗ hổng hệ thống rõ ràng dành ra đấy mà cậu không nhìn ra hả? Nếu như bây giờ người của Weston giao nhiệm vụ cho cậu, dựa theo hợp đồng, cậu đã phải bồi thường cho đối phương 2 triệu rồi đấy. Học kỳ sau chuyển ngành đi, vẫn còn kịp. Đình Tiễn bối rối, dáng vẻ hào khác như thế, thật khiến cô nhớ lại hồi cấp 3. Mỗi lần cô không giải được đề là cậu lại có vẻ mặt nghiêm khắc đấy. Huống chi bây giờ còn có giáo sư Diệp, cô lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Giáo sư Diệp ngồi ở ghế sofa khác, nhún vai bình tĩnh, còn trấn an cô. Không đến nỗi đâu. Chính vì có giáo sư Diệp ở đây, nên Chu Tư Việt mới nói nặng như vậy. Dù sao cũng là thầy ấy muốn đưa người đến phòng thí nghiệm. Dựa theo biểu hiện hôm nay, giáo sư Diệp có thể nói khó nghe gấp mấy trăm lần so với cậu rồi. Cậu nghiêng người đẩy laptop tới trước mặt, vừa gõ phím, vừa thở ơ nói, được rồi, chuyển ngành khá khó, không bằng cậu nghỉ học thi lại đi. Tớ mới, năm nhất mà, người khác sẽ không quản cậu năm nhất hay năm mấy, người ta quản cậu quan tâm đến việc cậu là sinh viên Thanh Hoa. Vừa dứt lời, điện thoại của Chu Tư Việt reo lên. Bạn học Tiểu Trương thông báo chuẩn bị thi đấu, cậu thấp giọng ừ một tiếng, cất laptop đi rồi nhìn Đinh Tiễn. Tiểu cô nương bị la dày không ngóc đầu lên nổi. Giáo sư Diệp cũng lên tiếng giảng hòa, được rồi. Em cũng đừng nghiêm khắc quá. Dù sao cũng là con gái, em về dạy lại cho tốt là được rồi. Hùng dữ như vậy làm gì? Đi đi, đi thi đi. Chu Tư Viện vuốt gáy cô. Bỗng nhiên Đinh Tiễn đứng lên, cười với giáo sư Diệp một cái rồi đi ra ngoài trước. Hình thức thi đấu cuộc thi châu Á Thái Bình Dương khá đơn giản. Theo hệ thống điểm thì mỗi lần đánh được một điểm, bao gồm cả vượt qua chướng ngại vật thì cũng có thể có điểm. Trước khi lên sàn đấu, Chu Tư Việt còn gây gổ với Đinh Tiễn, tâm phiền ý loạn, làm ra ép mấy lần, khiến Lưu Tiểu Phong của Đại học Giao thông được lời mấy lần. Đinh Tiễn đứng ở trên khán đài xem, tuy biết cậu nói không sai, nhưng lại rất tức giận vì cậu có thái độ đó với mình. Kết quả vừa thấy cậu mất điểm là mình buồn bực theo, đặc biệt bên cạnh có hai cô gái của trường Đại học Giao thông cứ không ngừng làm nhảm, đẹp trai quá, đẹp trai quá. Vào một kết thúc, Lưu Tiểu Phong dẫn đầu, Chu Tư Việt ôm tay cúi đầu suy tính gì đấy. Vòng hai bắt đầu, cậu không khách khí nữa, thế công mãnh liệt, từng chút đánh ngã robot của Lưu Tiểu Phong. Hai cô gái của Đại học Giao thông, đẹp trai thật chứ, robot của cậu ấy còn mạnh hơn cả người khác nữa. Vòng thứ hai kết thúc, Chu Tư Việt săn hòa tỷ số, nhưng thắng bại đã được định rồi, bởi vì robot của Lưu Hiểu Phong đã bị đánh hỏng, không tham gia được vòng 3. MC trực tiếp tuyên bố Chu Tư Việt chiến thắng, cả đội đứng hạng nhất. Tuy Lưu Tiểu Phong đã thua nhưng lại rất vui vẻ, đứng trên sàn ôm lấy Chu Tư Việt nhảy lên nhảy xuống. Đổ ngốc, rạc một đám ngốc. Hừ, Đinh Tuyển xoay người rời đi. Hết chương 71. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bí mật nơi góc tối, quyển 2, chương 72, họp mặt. Cuộc thi châu Á Thái Bình Dương có truyền hình trực tiếp trên mạng. Đây chỉ là một trận nhỏ, người tham dự không nhiều nên cũng không có người chú ý. Nhưng hôm qua không biết ai đã mở phát ly ở TBA, Thủy Mộc Thanh Hoa post lên mấy tấm hình robot đại sát ở hiện trường. Cảnh Chu Tư Việt đeo kính bảo vệ làm việc với Virgos được người ta chụp lại post lên TBA, bắt đầu một hồi điên loạn. Bỗng trông các cô gái bắt đầu để ý đến nam sinh này. Đã học năm 2 rồi mà vẫn không biết có nhân vật như thế. Chắc là khóa máy tính rồi. Hồi trước có nghe bạn học nói, ở khóa máy tính năm 2006 có một nam sinh tuấn tú, khiêm tốn đến mức không có cảm giác tồn tại. Sao năm nay Đồng Chính Phi của Viện Nghiên cứu Liên ngành không tham gia nhỉ? Không phải cậu ta mới nhận được huy chương vàng đấy à? Chỉ là một cuộc thi vòng loại rẻ rách mà bọn mày nâng lên lý trời vậy? Hàng top của Viện Nghiên cứu Liên ngành mà còn thèm đi tranh giải loại này à? Đồng thần không đi là đúng. Chu Tư Việt kiêm tốn lắm, cậu ấy nghiên cứu robot thôi. Đồng thần không có ở đây thì cũng đừng đem ra so sánh chứ. May mà có xem qua thiết kế của cậu ta rồi, cũng coi là thiên tài đấy, nhìn mãi không rời mắt nổi. Dĩ nhiên đồng thần cũng không tệ rồi. Số người nghiên cứu robot ở khoa máy tính đều có ít, đừng có vừa mới xuất hiện là lại kéo đồng thần ra so sánh. Việc khác thì không nói, nhưng chưa gì đã thấy đẹp trai hơn đồng thần gấp 3 lần rồi đấy. Một người khi đã được chú ý thì xuất hiện rất nhiều bình luận lộn xộn. Bạn học Tiểu Trương ôm điện thoại bỗng hiểu ra trước kia lão đại khiêm tốn như vậy là đúng. Cũng may phần lớn là vẫn khen ngợi, chỉ một hai bình luận hâm mộ ghen tị không đáng tính vào đâu. Còn đọc tới mức hưng phấn kích động, Chu Tư Việt bước xuống đài. Bạn học Tiểu Phong ôm điện thoại vây đến, hưng phấn nói: "Ấy, lão đại, lão đại, trên TBA đang thảo luận về cậu này." Thật ra lúc mới đến, bốn người trong phòng lấy điểm số quyết định vai vế, cũng chỉ để bình thường gọi cho tiện thôi. Hồi đó Chu Tư Việt không thích nói chuyện, người lại âm thầm, khiến người khác có cảm giác như một đại ca một cách khó hiểu. Hơn nữa cậu còn là sinh viên duy nhất được tuyển thẳng, thế là thuận tiện gọi lão đại suốt mấy năm. Có lúc bản thân của Chu Tư Việt cũng khó hiểu, cũng không để ý đến Tiểu Trương nói gì. Cậu mở miệng hỏi: "Đinh Tiễn đâu?" Bạn Tiểu Trương ngẩn người, đang mải đắm chìm trong TBA nên không kịp phản ứng. Đây là tên bạn gái của cậu. Cứ a nửa buổi, Chu Tư Việt nói: "Bạn gái của tôi." Trong nháy mắt, bạn học Tiểu Trương lập tức tỉnh ngộ, âm thầm quay đầu lại nhìn, cảm thấy kỳ lạ. "Đúng nha, vừa nãy còn ở đây mà." Nghĩ một lúc nói: "Chắc đi vệ sinh rồi. Tôi nói với cậu này, trên TBA mọi người đang..." Chu Tư Việt nhíu mày đẩy tay cậu ra, không hề hứng thú với đề tài của cậu, cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Vừa gọi điện thoại cho Đinh Tiễn, chợt vấp phải một cô gái ở đối diện. Chu Tư Việt phải lễ phép đỡ người ta, một tay cầm điện thoại nhỏ giọng xin lỗi, trong giọng lại càng có phần gấp gáp. Cô gái xấu hổ đáp: "Không sao." Vừa gần đầu lên thì người đã ra ngoài cửa rồi, bèn quay đầu đi trong mất mát. Bạn thân đi bên cạnh khoác vai cô ấy, không kiềm chế nổi cảm thán: Cậu này đẹp trai thật đấy. Chu Tư Viện đi ra cửa, cúi đầu nhìn điện thoại. Có lẽ người kia gọi điện bị cậu làm phiền quá nên gửi tin nhắn. Tớ đang ở với Sa Địch, khỏi lo. Một tin nhắn này nhìn thì rất thái bình, nhưng cũng chỉ có cậu mới biết được sóng lớn mãnh liệt ẩn đằng sau đấy. Bất đắc dĩ vào đầu trả lời, vậy tối gặp nhé. Bên kia trả lời rất nhanh, tối gặp. Tranh giải xong là buổi tối hôm đó có buổi họp mặt cấp 2. Trùng hợp mấy người học ở vùng khác đều về trong kỳ nghỉ đông, cho nên có nửa lớp đến. Chu Tư Viện đi cùng Lưu Hiểu Phong. Hai người vừa thi đấu xong, dù hôm nay Lưu Hiểu Phong thua, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất đáng. Đây mới là khí phách giữa đàn ông với nhau, dù thua nhưng như thắng. Trên đường đi, hai người còn thảo luận về toán học và kết cấu nữa. Lưu Hiểu Phong thích nghiên cứu sâu, Chu Tư Viện kiên nhẫn giảng giải, hàn huyên một đường cho đến khách sạn. Hai người bọn họ vừa bước vào cửa thì người đã đến đủ. Các bạn nữ vốn đang ngồi yên bỗng xôn xao. Khổng Gia Định liếc nhìn Đinh Tiễn. Tối nay cô nàng cũng bét nhè quá rồi, càng không dành mà lo cho Đinh Tiễn, chỉ dặn cô để ý xem, đừng để người khác nhân cơ hội. Đinh Tiễn biết cô ấy nói đến ai, còn không phải là Dương Thần Tử ngồi cạnh cô ấy à? Nhưng Đinh Tiễn cảm thấy, nếu hai người bọn họ có qua có lại, thì đã sớm qua lại từ lâu rồi, cần gì phải chờ đến hôm nay? Khổng Gia Định nói, có vài người chỉ thích chen vào chỗ trống thôi. Lớp trưởng rất biết giải quyết, giơ tay cao lưng ly hò hét, là hét bắt hai người bọn họ tự phạt một ly trước. Chu Tư Viện quét mắt vượt vòng. Đinh Tiễn ngồi giữa đám con gái bình tĩnh nhìn cậu, được lắm, không giữ chỗ cho cậu. Vẫn còn đang giận, bỗng lớp trưởng nhìn hai người nói, nghe nói hai cậu vừa đi thi về, được lắm đấy Ly Tử Phong, bây giờ cũng có thể tranh tài với Tư Việt của chúng ta rồi. Bất kể thế nào thì hai người vẫn cứ làm một ly trước đã. Lưu Tiểu Phong ngốc nghếch cãi đầu cười. Chu Tư Viện cười nhạt lâng ly, sảng khoái uống hết. Lớp trưởng tán thưởng, gọn lắm. Sau đó thúc giục Lưu Tiểu Phong, ông cụ non ơi, đừng có nhăn mặt nhăn mày như vậy chứ. Lưu Tiểu Phong đỏ mặt y hệt cô dâu mới gả, thẹn thùng uống nửa ly bia. Lớp trưởng tinh mắt chỉ ra, nè, đừng có dư dứ, uống sạch đi. Đây chính là thành quả lao động của nhân dân đấy. Có người cười nhạo, bây giờ lớp trưởng nói giọng quân quan rồi nhỉ. Chu Tư Viện kéo ghế ra ngồi xuống. Đức hạnh của những người đang ngồi đây thế nào đều biết cả. Cậu không nói nhiều, cũng không chịu nổi nam sinh bên cạnh trò chuyện với cậu. Cậu lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, lười biếng dựa vào ghế, có hỏi tất đáp rất hiền. Suy cho cùng thì đã chẳng còn là đám con nít cấp 3 như trước nữa. Tiêu chuẩn trong câu nói cũng lớn hơn. Chu Tư Viện rất ít tiếp lời, chỉ phối hợp cười cười. Một đám người đang ăn uống hàn huyên, tới nửa thì Tống Tử Kỳ đến. Lớp trưởng trêu, đến rồi, phi công đến rồi. Nhưng bọn họ không biết, Tống Tử Kỳ bị cấm bay, đây là đề tài cấm kỵ, vất vả lắm tâm trạng mới bình ổn lại. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại cứ bị đâm vào chỗ đau của người khác. Cậu im lặng kéo ghế ngồi cạnh Chu Tư Việt. Lớp trưởng nói, cậu tự phạt trước ba ly. Tống Tử Kỳ dứt khoát cầm ly rượu lên uống hết ba ly vào bụng. Lớp trưởng, thẳng thắn lắm, nào, mình kính cậu ba ly. Tống Tử Kỳ dứt khoát lại ngửa cổ uống hết ba ly, đủ rồi. Khổng Gia Định lấy giờ im lặng không nói lời nào, bỗng nhiên vỗ bàn cái rầm. Bàn tay cầm ly của Tống Tử Kỳ cứng đờ, tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn. Khổng Gia Định cúi đầu, im lặng mấy giây, hít một hơi rồi lại ngẩng đầu, mắt đối mắt với Tống Tử Kỳ. Mặt lạnh tanh cầm ly rượu đến, nào, muốn uống rượu phải không? Tớ uống với cậu. Gặp lại người xưa, nào tỏ nổi tâm tình, tất cả không ai lên tiếng. Chuyện liên quan đến việc này, bạn học trong lớp ít nhiều cũng nghe được một ít, còn về phía sau đó, có lẽ không nghe được hết, nhưng cũng biết một hai. Nghe nói Tống Tử Kỳ thi phi công mà chia tay với Khổng Gia Địch. Nhìn tình hình trước mắt này, xem ra vẫn còn quan hệ. Có nam sinh khác trêu chọc, tiểu lượng của nữ vương nhà tôi không tệ đâu. Nào, để mình uống một ly với cậu. Khổng Gia Định lơ đẹp cậu ta, tôi muốn uống với Tống Tử Kỳ. Nam sinh cứng mặt thôi cười, cắn răng thầm nghĩ, dù gì năm đó ông đây cũng từng thích cô, vậy mà cô không để mặt chút nào, cố chấp đến thế, đáng đời hèn gì Tống Tử Kỳ không để ý đến cô. Tống Tử Kỳ siết ly, một tay chống lên đùi gối, cúi đầu không lên tiếng. Mà thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, lớp trưởng cũng hập hực không dám tiếp lời, không nói gì cũng không động đũa, cả một phòng đầy khách khứa, chỉ có bàn bên là ngượng ngạo nhất. Gia Địch, để mình uống với cậu. Bỗng Dương Thuần Tử nói. Khổng Gia Địch cười nhạt, cậu có thể đại diện cho Tống Tử Kỳ à? Cô nàng bướng bỉnh ngang ngược, Ai ai cũng biết tính khí của Khổng Gia Địch. Tống Tử Kỳ mà không uống với cô thì tối nay sẽ không bỏ qua cho cậu. Chu Tư Việt dựa vào ghế, một tay đặt lên bàn, lần giờ ly của mình nhìn sang Tống Tử Kỳ, rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Đừng làm khó cậu ta nữa, hãy để tôi uống với cậu. Khổng Gia Định nhìn Đinh Tiễn cười. Cậu bảo tôi uống à? Đinh Tiễn quen mắt nhìn Chu Tư Việt, đưa tay kéo váy của cô ấy, muốn nói rằng, Gia Định, đừng làm quá lên nữa, nề mặt nhau một chút đi. Bỗng hai mắt của Khổng Gia Định đỏ lên, ngay cả cậu muốn khuyên tớ hả? Đinh Tiễn không lỡ lòng, từ từ buông tay ra quay đầu đi. Những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đinh Tiễn thì biết. Tống Tử Kỳ trốn cô mà không nghe điện thoại, ẩn quy quy, tin nhắn cũng chỉ trả lời một tin, bảo Khổng Gia Định vĩnh viễn đừng tìm cậu ta nữa, còn nói dối cô mình đã có bạn gái. Có hay không có, chẳng lẽ cô không nhận ra chồng cậu ta như vậy là đang yêu tha thiết ư? Khổng Gia Định không hiểu nổi. Không phải bị cấm bay 5 năm thôi sao? Có gì quá đáng đâu, cần gì phải tránh cô như tránh ôn thần vậy? Sợ, sợ quá đi. Khổng Gia Định uống nhiều, lúc do rượu đến tay cũng run lên. Cô giơ ly rượu, nói với tất cả mọi người đang ngồi đây. Nào, tôi kính mọi người một ly trước. Trước kia khi cô ấy nói chuyện, luôn có phần uy hiếp. Từ nhỏ chính là tiểu công chúa được cương triều trưởng thành. Tất cả mọi người đều nghe lời giơ ly lên, ngoại trừ Tống Tử Kỳ và Chu Tư Việt và Đinh Tiễn. Khổng Gia Định nhìn quay một vòng, mắt mơ màng say. Đầu tiên là dừng lại ở Chu Tư Việt, khẽ híp mắt để lộ một tia nguy hiểm. Cô ngửa đầu uống hết rượu trong ly một hơi cạn sạch. Đến đi, để bão táp lớn hơn nữa đi. Tối nay ai dám cản cô thì kẻ ấy là đồ chó chết. Hết chương 72. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.